Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ồ, Trần Hoàng không ngu ngốc, nhất thời nhận ra tâm tư cô qua lời nói. Mất đi lòng tĩnh, tương đương mất đi tất cả, cô không còn gì nữa, nên có thể bất chấp mọi thứ. Dù sao không còn người nào vì cô lo lắng. Cô tốt nhất đợi xem, nhìn kỹ một chút, nhìn cho rõ những việc mà một người thông minh như tôi sẽ làm. Nhìn cặp mắt lạnh băng, trong lòng Trần Hoàng có chút kinh ngạc. Ý định ban đầu của anh không phải thế, nhưng tất cả không cách cứu vãn. Ngày đêm ấy, anh tìm mấy vị trưởng lão quan trọng trong bang. A Hoàng, cậu chậm một bước. Một vị trưởng lão trong đó nhìn anh lắc đầu. Anh chậm à? Tiểu thư đã đi tìm chúng tôi và chúng tôi cho rằng nên cho tiểu thư cơ hội xem thử năng lực cô ấy thế nào, xem cô ấy có khả năng trở thành bang chủ kế nhiệm của viên bang chủ không. Trưởng lão chậm rãi giải thích như vậy. Anh hỏi ngược lại, cô ấy 16 tuổi, sao có thể làm bang chủ chứ? Dựa vào việc cô ấy là con gái ruột của Hàn Viêm, dựa vào cô ấy có lá gan dùng đao tự đâm một nhát vào lòng bàn tay mình, mặt không đổi sắc, tiếp tục cùng chúng ta nói điều kiện. Cô tự đâm mình một nhát ư? Trần Hoàng không tin được, thấy rõ lời của cô không phải nói giỡn. Cô là nghiêm túc, cô muốn trừ đi anh, thay thế anh, trở thành bang chủ kỳ kế nhiệm của viêm bang. Thế nhưng, đã trở thành người đứng đầu một bang phái, cô sẽ gặp phải cái gì? Điều này làm trong lòng của anh đột nhiên nhói lên. Các người tuyệt đối không thể làm vậy, hơn nữa cha nuôi không đồng ý. Anh muốn nghĩ biện pháp ngăn cản cô trở thành người thừa kế. Đây là ý của mấy lão già chúng tôi, A Viêm cũng không phản đối gì. Đáng chết, cô bé kia. Không, các bạn không thể gọi là cô bé, vì cô bé không thể làm ra chuyện như vậy. Trần Hoàng tức giận đùng đùng rời khỏi các chỗ vị trưởng lão, muốn tìm cô gái kia ra ngoài nói rõ mọi chuyện, nhưng lại bị chặn ở cửa. Bởi vì Hàn Bích La đã chuyển ra khỏi nhà Hàn gia. Ngày sau, anh cũng chỉ có thể thấy cô trong hội nghị ở Viêm Bang. Mấy vị trưởng lão Viêm đang bàn bạc cùng con gái ruột của Hàn Viêm trong phòng khách. Chuyện này khiến không ít thành viên trong bang không khỏi kinh ngạc, đặc biệt là những người đang ra sức lấy lòng Trần Hoàng. Tất cả mọi người dường như không tôn trọng thành viên ít tuổi này, thậm chí còn có người trước mặt mọi người cười nhạo cô, nói Hàn Bích La cô mấy ngày sau sẽ khóc lóc rời khỏi. Nhưng ngày hôm sau, người rời khỏi lại là người cười nhạo cô. Bởi vì Hàn Bích La đã nắm được chứng cứ, anh ta buôn lậu ma túy, cho người vây bắt anh ta cùng toàn bộ đồng bọn, đưa tất cả vào nhà giam. Nhưng không ai biết Hàn Bích La nhận được tin tức này từ nơi nào. Một số người phản đối cô, chống lại cô đều bị cô lần lượt đuổi khỏi bang. Về sau không còn người nào dám can đảm nói cô là con gái nhỏ không năng lực. Ánh mắt xem thường dần dần biến thành kinh sợ và kính nể. Hàn Bích La không chỉ một mình đơn độc dám tới chỗ bang phái đối địch với Viêm Bang, mà còn bình an vô sự trở về. Thậm chí cô còn thuyết phục được bang chủ bang đó cùng hợp tác với Viêm Bang, đưa Viêm Bang trở thành một trong hai bang phái có sức ảnh hưởng lớn ở phía đông. Năm ấy cô chừng 18 tuổi. Bên cạnh thành công của cô là hàng loạt các lời đồn thổi vô cùng khó nghe, nhưng cô đều bỏ ngoài tai, chuyên tâm tiến hành kế hoạch của mình. Những ngày tiếp theo, trừ một số người ngoài bang không muốn nghe lệnh của cô, thì một số người nguyện ý theo cô ngày càng nhiều. Cô và Trần Hoàng xem như ngang bằng về lực lượng, trở thành một trong ba người đứng đầu Viêm Bang. Cái này còn là chưa đủ, cô còn muốn Trần Hoàng mất tất cả để anh ta vĩnh viễn không cơ hội vùng dậy. Từ ngày bị Long Tĩnh vứt bỏ, cô đã vứt bỏ sự ngây thơ của mình, bắt đầu phong tỏa bản thân, khiến bất kỳ ai cũng không thể đến gần cô, không cách nào bắt ép cô. Dựa vào thế lực Viêm Bang, cô và Trần Hoàng bắt đầu tranh đấu, thế lực của cô ngày càng lớn mạnh. Vốn bang chủ bang phái đang cùng cô hợp tác, lại thấy mình không khả năng tranh giành, liền chủ động sáp nhập với Viêm Bang, khiến Viêm Bang trở thành bang phái duy nhất ở phía đông. Thế là cô trở thành người thừa kế Viêm Bang. Viêm Hàn cũng không muốn rút lui nhanh vậy, nhưng đành phải chịu vì từ khi cô lên làm bang chủ, lời nói của cô ngày càng có giá trị. Hàn Viêm dù không nguyện ý, cô phải tạm thời nói lời đồng ý, rút ra khỏi bang phái, chuyển chức bang chủ lại cho con gái. Hàn Bích La cắn môi thỏa mãn vì sắp đạt được mục đích, nhưng là cô tuyệt đối không ngờ Trần Hoàng có thể sai người đánh lén Long Tĩnh, xúi giục cha cô phản bội Long Môn. Cái này không phải là tự mình tìm đường chết à? Long Tuy và Long Tĩnh có ý chí kiên cường, do lòng hy sinh thế nào, không ai không biết, cả không cho phép bất cứ người nào làm chuyện phản bội. Cho nên khi biết cha mình bắt cóc vợ Long Tuyền, cô chỉ có thể nhắm mắt làm liều, bắt cô ấy tới chỗ Long Tuyền nói điều kiện. Chỉ có điều cô biết vậy không đủ, cho nên dụ Trần Hoàng đến phòng rồi đánh xỉu anh ta. Nhưng chính cô không cẩn thận bị Trần Hoàng đâm bị thương. Cô nén đau đớn mang theo Lôi Kỳ đến phòng khách. Hàn Bích La không cách nào phủ nhận. Khi nhìn thấy người đàn ông đã làm tổn thương mình, Trong lòng cô vì anh rung động, vì anh tự cô động mình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net